Huyễn Thần, chương 98, Mỹ Nữ Du Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 98, Mỹ Nữ Du Du, dịch, Trần Bao Long, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132. Nguồn, Tang Thu Viện, một đôi mắt thật đẹp, ánh mắt đang chốt trên người Lý Dật. Chậm rãi sau đó, trong đôi mắt to to xinh đẹp kia của Du Du vẻ kinh ngạc chậm rãi từ từ biến mất. Thay vào đó là thần sắc than thở cùng hâm mộ, thản nhiên cười, phảng phất trăm hoa đua nở phóng ra. Du Du than thở nói, có lẽ là chúng ta đều hiểu lầm ngươi, sai lầm đem ngươi trở thành thiên thần. Bất quá ta muốn nói chính là cho dù ngươi chỉ là một người bình thường, có thể có được phẩm cách như vậy, đã là giống như thần tồn tại rồi. Tại trong lòng của ta, một người thành thật đáng tin mới là người đáng để cho ta hâm mộ. Nghe xong Du Du nói, hắn không khỏi xấu hổ gãi gãi đầu. Kỳ thật, hắn không phải không nghĩ qua muốn gạt nàng, nhưng là phải biết rằng thiên thần không có thể dễ dàng giả mạo được. Như vậy nếu bị vạch trần là nói dối. Chỉ có đứa ngốc mới có thể tiếp tục, sớm một chút thành thật nói ra, đối với hắn là lựa chọn tốt nhất. Đây là hắn từ suy nghĩ sâu xa mà đưa ra quyết định này. Chính lúc đang âm thầm cảm khái thì Du Du mỉm cười nhìn Lý Dật, thần thái ngây thơ nói, ngươi đã rất thành thật, vậy thì Du Du cũng không muốn làm một người nói dối như con nít a, cho nên Du Du muốn thẳng thắn. Du Du ngay lúc đó buông lời thề, kỳ thật cũng bao gồm ngươi ở bên trong. Ân nghi hoặc nhìn Du Du, hắn thật sự rất không hiểu được, nàng rõ ràng đã có cơ hội thoát ra khỏi đại phiền toái này, tại sao lại muốn bản thân tiến vào đến chứ? Rất nhiều sự tình, nàng chỉ cần không nói, ai sẽ biết chứ? Vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn, Du Du mỉm cười nói tiếp. Kỳ thật lúc ấy, ta chỉ là hy vọng có người tới cứu chúng ta, giúp ta báo huyết hải thâm cừu mà thôi. Vô luận tới là ai, vô luận là ai giúp ta, nếu ta lập ra được lời thề như vậy thì ta nhất định phải làm được. Nói tới đây, Du Du đích thần sắc trở nên ảm đạm, u buồn đích nói, càng huống chi trên thế giới này, như thế nào lại có thiên thần đến đây chứ? Nếu như thật sự có thiên thần, thôn làng của ta cũng không phải chết người nhiều như vậy. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, Du Du vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, sắc mặt hồng nhuận nói, chỉ có ngươi mới là anh hùng chính thức của chúng ta. Ngươi là thiên thần thật sự mà chúng ta cần nhất. Này, cười khổ một tiếng, Lý Dật khó hiểu lắc đầu nói, xin đừng bốc đồng mà quyết định ngu ngốc. Du Du, ta chỉ là một người khách qua đường mà thôi. Ngươi không cần đem chính mình cột vào trên người ta. Chấm, dừng một chút. Hắn khổ sở nhếch miệng cười, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói. Du Du, ta phải thừa nhận, ngươi có thiên phú có thể làm cho bất kỳ một người nam nhân nào phải phạm tội. Nhưng là ta biết, ta rất bình thường, rất trần tục. Ta không xứng với của ngươi. Cho nên, vô luận lời thề kia đúng là vì ai mà phát ra, đều hãy quên đi. Ngươi, nghe được lời của Lý Dật, Du Du lộ ra vẻ mặt nhục nhã, muốn khóc nói. Du Du vẫn chỉ là một người con gái trong nhà tầm thường. Hiện tại, người thân duy nhất của Du Du là Gia Gia đã chết đi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm mặc kệ không cần tới Du Du sao? Nói tới đây, Du Du mãnh liệt ngẩng đầu lên, hai mắt kiên định nhìn hắn, dứt khoát nói, huống chi, Du Du chính mình buông lời thề. Du Du chính mình rõ ràng nhất, nếu đã lập được một lời thề như vậy, vô luận như thế nào, Du Du là không thể làm ngược lại. Vô luận ngươi đi đâu, Du Du luôn muốn đi theo ngươi. Này, nhìn Du Du thanh lệ không tả nổi, hắn không khỏi nhíu mày. Một mỹ nữ như thế, Hắn lại là một nam nhân tuổi còn trẻ huyết khí phương cương. Nói rằng hắn không động tâm thì sợ rằng ngay cả quỷ cũng không tin tưởng. Có trời mới biết, để đưa ra quyết định mới vừa rồi Lý Dật đã mất biết bao khí lực. Hắn thật sự rất muốn đem một mỹ nhân tuyệt vời như thế lưu lại bên mình. Thèm muốn tới chết đi thôi. Nhưng mà chính hắn cũng biết rõ tình huống bản thân là không có chỗ ở cố định. Quanh năm phiêu bạc lữ hành, đi học hỏi để làm tăng kiến thức bản thân cũng như gia tăng kinh nghiệm mạo hiểm. Đây chính là cuộc sống trong tương lai của Lý Dật. Dưới tình huống như vậy, hắn như thế nào có thể mang theo Du Du chứ? Ai? Lần nữa thở dài một tiếng, Lý Dật chân thành hướng tới Du Du buông lời. Du Du, xin ngươi tin tưởng ta. Bất cứ nam nhân nào khi đứng trước mặt ngươi cũng đều biến thành tù binh của ngươi. Ta cũng không ngoại lệ. Nhưng nguyên nhân chính làm cho ta ra thế này. Ta mới càng không thể hại ngươi a, ta phiêu bạc bốn phương. Không có chỗ ở cố định. Như vậy nếu ngươi đi theo ta, thật sự rất khổ. Ta không thể cho ngươi chịu khổ như vậy a. Cảm kích liếc mắt nhìn hắn một cái. Du Du có chút đỏ bừng khuôn mặt, nàng ngượng ngùng mà vừa lại kiên định nói. Ngươi đã giúp Du Du báo sát phụ thâm cừu, vậy nên Du Du tự nhiên sẽ vĩnh viễn đi theo tại bên người của ngươi. Hầu hạ ngươi, chịu khổ chịu liên lụy, Du Du cũng không sợ. Nói tới đây, trên mặt Du Du lần nữa bắt đầu tỏa ra ánh sáng rạng rỡ thần thánh. Vô cùng kiên định nói. Vô luận đi theo ngươi sẽ gặp phải bao nhiêu khổ nạn, Du Du cũng không sẽ hối hận. Ngươi đối với Du Du tốt thì đó là do số mệnh của Du Du tốt. Nếu như ngươi đối Du Du không tốt, vậy cũng là do mệnh khổ a. Ngơ ngác nhìn nữ tử quật cường trước mắt, trong lòng Lý Dật dâng lên một cỗ tâm tình mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu được. Bất quá lúc này đây, hắn không phải bởi vì nàng có dung mạo thanh lệ như tiên nữ mà là bởi vì tâm linh của nàng thật thuần khiết sáng ngời như thủy tinh a. Nhất ngôn cửu đỉnh, cho dù một người nam nhân, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Nhưng nữ tử trước mặt này lại làm được. Chỉ bằng điểm này, hắn cũng không thể không phục nàng. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn gầy yếu thanh tú như thế, nhưng là trong nội tâm nàng lại là một người con gái kiên cường quyết liệt đến thế. Trong lúc suy tư, thanh âm của Du Du đột nhiên ảm đạm, sâu kín nói. Từ nhỏ tới nay, cuộc sống của Du Du luôn luôn là ở cùng một chỗ với Gia Gia. Ông ấy vẫn đều rất cưng chiều ta, yêu quý ta, cho nên Du Du vẫn rất hạnh phúc. Mãnh liệt ngẩng đầu lên, không biết khi nào, trong đôi mắt to của nàng đã chứa đầy nước mắt, thê lương nhìn hắn, Du Du nghẹn ngào nói. Nhưng mà hiện tại Gia Gia đã chết, chỉ để lại Du Du một người ở trên cái thế giới này. Du Du không biết phải làm gì cho đúng, đã không còn Gia Gia. Du Du đã hoàn toàn không biết làm sao để tiếp tục sống sót. Hai tay gắt gao hợp lại nắm chặt tại trước ngực. Du Du rốt cuộc lộ ra bộ mặt mềm yếu, cầu khẩn nói, xin ngươi đáp ứng Du Du, làm cột trụ của ta, trở thành chỗ nương tựa của Du Du đi. Du Du thật sự rất sợ hãi, rất mê mang, cầu ngươi giúp ta đi. Này, nghe được những lời sau cùng của nàng, hắn cuối cùng cũng rung động. Trước kia hắn chỉ lo lắng đến nàng đi theo sẽ chịu khổ, nhưng mà lại hoàn toàn thật không ngờ. Giờ đây nàng đã không có Gia Gia. Nàng là một người con gái. Phải như thế nào tiếp tục cuộc sống đây chứ? Không sai. Sẽ có người khi dễ nàng. Nàng đẹp như vậy, nhất định sẽ có người để ý tới. Cho dù tất cả mọi người không có chú ý tới nàng, nhưng là nàng là một nữ tử mới 18 tuổi thì phải như thế nào để duy trì cuộc sống đây? Không có người nào có thể nương nhờ, không có ai để làm chỗ dựa, không có người nào làm bạn. Cô đơn như thế sống ở trên cái thế giới này, bản thân nàng chắc cũng đau buồn lắm a. Càng huống chi, cái đẹp của nàng đã bị đám hoàng giáp võ sĩ kia truyền ra ngoài. Các phiền toái sau này nhất định sẽ không ít. Như thế, xem ra, đợi chờ nàng phía trước chắc chắn là cuộc sống của địa ngục a, trừ phi hắn đồng ý cứu nàng. Hơn nữa mang nàng rời xa nơi này. Nói cách khác, xem tính cách kia của nàng. Sợ rằng sống không được bao lâu a, ai? Nguồn, thở ra một tiếng thật dài. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt. Hắn rốt cuộc bị nàng thuyết phục. Khổ tâm cười cười. Lý Dật đầu hàng nói. Được rồi, nàng thắng. Nàng yên tâm. Ta sẽ không vì vậy buông rơi mặc kệ nàng. Cho đến khi nàng tìm được ý chung nhân ình. Cho đến trước lúc đó. Ta vẫn sẽ chiếu cố quan tâm nàng. Nghe những lời mà hắn nói. Đầu tiên Du Du vui vẻ. Nhưng khi nghe hết những gì hắn nói. Du Du vẫn không khỏi tự chủ lộ ra vẻ mặt thất vọng cùng thương tâm. Bất quá, nội tâm của nàng đến cùng là đang suy nghĩ cái gì? Cũng không phải là chuyện mà Lý Dật có khả năng nghĩ đến. Hắn là một người địa cầu. Đối với sức hấp dẫn của mỹ nữ, sức chống cự vẫn là siêu cấp kiên cường dẻo dai. Dù gì đi nữa hắn cũng từng trải qua cuộc sống tại Thượng Hải là một người lớn lên trong đại đô thị A. Cái gì gọi là đại minh tinh? Cái gì gọi là ngọc nữ? Hắn gặp qua cũng không biết bao nhiêu lần. Thần kinh đã được rèn luyện vô cùng kiên cường dẻo dai. Hắn rất rõ ràng. Vật gì thuộc về mình thì cuối cùng cũng sẽ là của mình. Không phải của mình thì sẽ không muốn nhàm chán mà hy vọng xa vời. Trên thực tế, người địa cầu đều là như vậy. Có thể thích đại minh tinh. Có thể yêu đại minh tinh. Nhưng là chính thức theo đuổi đại minh tinh. Với điều kiện là bọn họ không lấy chồng hoặc là chưa đám cưới. Sợ rằng chỉ là một bộ phận rất ít người a, đương nhiên. Lý Dật cũng có thể mạnh mẽ bức bách Du Du trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng đã được giáo dục tốt từ nhỏ cho nên hắn không cách nào làm ra chuyện tình dơ bẩn như thế. Nếu như không thương nàng, như vậy không nên đi phá hỏng đời nàng. Nếu như yêu nàng, như vậy đừng cho nàng phải vì ngươi mà thương tâm khổ sở. Chuyện chính là đơn giản như vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm